Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 73, giải quyết dứt khoát. Chương 2, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, phạm lỗi, Melo đối Giang Thần Hy phạm lỗi. Hạ Huy Hô nói, phạm lỗi địa điểm tại vùng cấm địa. Chúng ta nhìn trọng tài chính làm sao phán. Melo lộ ra cảm xúc kích động. Hắn la to, ra hiệu Giang Thần Hy giả quảng. Hắn căn bản không có đụng phải Giang Thần Hy. Hắn cảm giác mình oan uổng chết. Hỗn đàn a, tiểu tử kia tại sao có thể bộ dạng này? Trọng tài, tiểu tử kia giả quảng. Trọng tài, Galatasaray còn lại cầu thủ cũng đang trợ giúp Melo giải thích. Không chỉ là bởi vì phạm lỗi địa điểm trong vùng cấm địa. Một khi trọng tài chính nhận định là phạm lỗi, sẽ phán đá phạt đền. Cũng bởi vì Melo trên thân đã có một chương thẻ vàng. Một khi trọng tài chính lần nữa hướng Melo đưa ra thẻ vàng, kia Brazil người liền lượng vàng biến đỏ lên bị phạt hả? Bazo cầu thủ không vui. Ai giả quảng? Cả nhà ngươi mới giả quảng đâu. Các ngươi cầu thủ vào tay đẩy người động tác rõ ràng như vậy. Mắt mù của các ngươi sao? Trọng tài, tên kia đẩy người. Không sai, ta thấy được. Tên kia khí lực thật lớn. Tây Ban Nha trọng tài chính Meto. Theo tư không để ý đến Melo giải thích. Hắn chỉ ánh mắt của mình. Ra hiệu mình hết thảy thấy rất rõ ràng. Đồng thời cũng ra hiệu Bazo cầu thủ đừng lại so tài một chút. Hắn tự có quyết đoán. Thẻ vàng. Theo từ đầu tiên là hướng Melo lấy ra thẻ vàng. Sau đó lại từ trong túi móc ra một chương hồng bài. Hướng phía Brazil người sáng lên. Lượng vàng biến đỏ lên. Melo tại ngắn ngủi 2 phút bên trong ăn vào 2 tấm thẻ vàng. Hắn bị phạt hạ. Hạ Uy Hô. Lúc này, trọng tài chính hướng phía Melo đưa ra hồng bài về sau. Lại đưa tay chỉ hướng penalty điểm. Penalty, hồng bài thêm điểm cầu. Trương Lỗ nói, Melo bị phạt hạ, trọng tài chính thổi phạt penalty. Giang Thần Hy lập công. Hắn tại ngắn ngủi 2 phút bên trong, để Melo ngay cả ăn 2 tấm thẻ vàng, còn sáng tạo ra một cái penalty. Galatasaray phương diện đối với trọng tài chính xử phạt phi thường bất mãn. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Ranieri ở đây bên cạnh kháng nghị. Hắn cho rằng Melo không có phạm lỗi, là Giang Thần Hy giả quảng. Penalty không có vấn đề. Thụy Sĩ sướng ngôn viên Hansen nói. Pha quay chậm biểu hiện. Melo đúng là đưa tay đẩy Giang Thần Hy một thanh. Penalty không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Melo càng là vô cùng phẫn nộ. Sau đó hắn lại xông về Giang Thần Hy. Hắn hiện tại hận đến nghiến răng. Cái này hỗn đản. Đây là giả quảng. Cái này cái lừa gạt. Mình vừa mới đưa tay đẩy. Đối phương liền ngã xuống. Đây là mưu đồ đã lâu. Là cố ý lừa gạt penalty. Mà lại, nhìn xem Giang Thần Hy kia mờ mịt ánh mắt vô tội. Melo càng là tức nổ tung. Giang Thần Hy từ dưới đất đứng dậy, không để ý đến Melo kêu gào. Hắn biểu lộ bình tĩnh. Hắn đương nhiên không có giả quảng. Hắn chỉ là lợi dụng Melo thích xử suất một chút tiểu động tác thói quen. Cái giờ này cầu, hắn không có chút nào ý xấu hổ. Melo đúng là đưa tay đẩy hắn. Đây là sự thật. Nếu như Melo không đưa tay đẩy hắn, hắn cũng sẽ không ngã xuống, mà là sẽ ra tốc đuổi kịp bóng đá, hoàn thành sút gôn đạt được. Cho nên, cuối cùng, cái giờ này cầu nồi là Melo, ai bảo ngươi vào tay đẩy ta sao? Melo bị hồng bài phạt hạ, Bazo thu được penalty cơ hội. Giang Thần Hy đứng ở penalty điểm, đội trưởng Fred không ở tại chỗ bên trên. Hắn chính là Bazo số 1 penalty tay. Tây Ban Nha trọng tài chính Meto, theo tư còi huýt thổi lên, Giang Thần Hy chạy lấy đà, sút gôn, hắn lựa chọn đá hướng cầu môn trung lộ, Galatasaray thủ môn Muslera phán đoán sai lầm, nhào về phía bên phải, bóng vào rồi. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 tỉnh táo đem mình sáng tạo penalty phạt tiến. 1-0, Bajo dẫn trước Galatasaray, ngoại trừ điểm số bên trên lấy được dẫn trước, bọn hắn tại nhân số bên trên cũng chiếm cứ ưu thế. Thánh Jacob công viên sân bóng nhìn trên đài vang lên Bajo fan bóng đá tiếng hoan hô. Đội bóng dẫn trước, đối thủ còn bị phạt người kế tiếp. Bajo fan bóng đá thấy được thắng lợi ánh dạng đông, xinh đẹp, thông minh tiểu tử, nhìn trên đài, Andreas Vasioli đối Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc tán thưởng không thôi. Tại Giang Thần Hy sáng tạo penalty một sát na kia, Vasioli thậm chí cảm giác được kia cái trẻ tuổi thân ảnh là Inzaghi. Forza Inzaghi, Vasioli cười gật gật đầu. Tên tiểu tử này biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, thật có thể nói là kinh hỉ không ngừng a. Ngoài ra, chủ đá phạt đền thời điểm, cái này Trung Quốc tiểu hòa tử cũng tỉnh táo vô cùng. Sút gôn rất bình thường quả quyết, rất bình thường kiên quyết. Tại chủ đá phạt đền thời điểm, cước pháp cái gì đều không trọng yếu, tâm lý tố chất là trọng yếu nhất. Ở đây bên trên lâm vào cục diện bế tắc thời khắc. Dũng cảm đứng tại xô 12, thành công phạt tiến penalty. Cái này cần cực lớn dũng khí. Cái này người 20 tuổi tiểu hòa tử có một viên lớn trái tim. Cái giờ này cầu, đồng thời tạo thành Melo bị hồng bài phạt dưới. Cái này không chỉ có riêng là tiến vào một cái cầu tình thế. Phải biết bị phạt hạ Melo là Galatasaray giữa trận mạnh nhất phòng thủ bình chướng. Hiện tại, Brazil người bị phạt hạ Galatasaray giữa trận đêm sẽ xảy ra vấn đề. Chelsea cầu dò xét Đức, Weiser, Tottenham Hotspur cầu dò xét Crispin, Arsenal cầu dò xét Bobby, Bennett bọn người cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Vì Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc lớn tiếng khen hay không thôi. Chỉ có Udinese thủ tịch cầu dò xét Eddie Reina, Canavel cười khổ không thôi. Giang Thần Hy biểu hiện càng là xuất sắc, Odin tư đạt được cái này Trung Quốc xạ thủ hy vọng càng là xa vời. 800 vạn euro, còn chỉ có 400 vạn tiền mặt, muốn có được như thế đang hồng tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Làm sao có thể? Bajo huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel hưng phấn không thôi. Melo bị phạt dưới, đây đối với Galatasaray giữa trận phòng thủ là đả kích thật lớn. Hiện tại đội bóng lại là 1-0 dẫn trước. Đối với thắng được trận đấu này, Vogel càng thêm có lòng tin. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Melo hồng bài rời sân, đối với Galatasaray ảnh hưởng so tất cả mọi người chỗ dự đoán còn muốn lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài, bằng vào Giang Thần Hy penalty đạt được, Bajo 1-0 tạm thời dẫn trước Galatasaray. Mà nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau không bao lâu, Bajo đánh ra một lần xinh đẹp trước trận phối hợp. Không có Melo, Galatasaray giữa trận lần này tiến công bên trong bị xé mở một cái lỗ hổng. Salah cùng David Dizen gặp trở ngại thức phối hợp về sau, truyền bóng đến phía trước cầu môn, Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa, bóng đá bị thủ môn Muslera nhào một chút về sau. Sau điểm ghiêu, Yapi nhẹ nhõm bù bắn ra tay. 2-0, tại Bajo lấy được 2-0 dẫn trước về sau, cứ việc tranh tài thời gian còn có tiếp cận 40 phút. Nhưng là trận đấu này liền cơ hồ chẳng khác gì là đã mất đi huyền niệm. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cứ việc Ranieri không ngừng điều binh khiển tướng, nhưng là Galatasaray cũng không có khả năng tại còn lại tranh tài thời gian bên trong đối Bajo cầu môn mang đến uy hiếp. ngược lại là Basel suýt nữa bắt lấy Galatasaray phòng thủ hậu phương lỗ thủng lần nữa lấy được dẫn bóng. Thánh Jacob công viên sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo bị phạt, Hạ Melo nhìn xem treo tường trên TV tranh tài trực tiếp, biểu lộ âm trầm không chừng, nhảy cầu hỗn đản, đáng chết, lừa đảo, lừa đảo. Lúc này, trong màn hình TV, Galatasaray giữa trận lớn Altin Top một cước sút xa bị Basel giữa trận Fabian Fred dùng thân thể ngăn cản. Sau đó, Tây Ban Nha trọng tài chính Meto theo tư liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Toàn trận đấu kết thúc. Toàn trận đấu kết thúc. 2-0, Basel sân nhà 2-0 toàn thắng Galatasaray. Bọn hắn lịch sử tính chất tại Champions League tiểu tổ thi đấu lấy được tam liên thắng. Trực tiếp ống kính cho Giang Thần Hy đặc tả. Trung Quốc tiểu hỏa tử giơ cao hai tay chạy, cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Vui sướng tiếu dung trên mặt của hắn nở rộ. Giang Thần Hy, Hạ Huy nói, sáng tạo một cái penalty, đồng thời đánh vào, đồng thời tạo thành Melo bị phạt dưới. Giang Thần Hy thật sớm vì Basel đặt vững tranh tài thắng cục. Cái thứ hai dẫn bóng cũng bắt nguồn từ hắn sút gôn bị đập ra đi. Giang Thần Hy không hề nghi ngờ là Basel chiến thắng lớn nhất công thần. Hắc hắc hắc, đừng quên, tính cả Giang Thần Hy hôm nay viên này dẫn bóng. Hắn tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đã tiến 5 cái cầu. Hắn rất có thể tiếp tục đứng đầu Champions League xạ thủ bảng. Trương Lỗ Hắc cười nói, thật sự là không tầm thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.